Chương 263, đánh vỡ thay thế được. Kết quả, đến khi rủ gì dưới sự trấn an Alins, đang tính toán cùng cổ tổ ngộ hạ tiếp tục phía sau sự tình thời điểm, ngoài cửa đã vang lên quen thuộc tiếng đập cửa. Dù gì, cổ tổ ngộ hạ, Alins, chỉ ghi xạ A-di gọi các ngươi đi xuống ăn cơm là ai thanh âm, người này khẳng định đang tìm không đến rủ gì tình huống bên dưới, đoán được rủ gì đang ở bên trong. Hơn nữa khẳng định đang cùng cổ tổ ngộ hạ còn có Alins làm như vậy sự tình. Nàng cũng sẽ không để cổ tổ ngộ hạ Alins hai người có nàng và dù gì thân thiết đây. Tướng này nàng cái này đuổi ngược dù gì một năm lâu. Hơn nữa vô số lần yêu thương nhung nhớ cấp lại bạn gái lập trường đặt chỗ nào. Bất quá ai không biết, đang ở tối hôm qua, dù gì lần đầu tiên, đã hoàn toàn giao cho chỉ hiệu xạ. Đã biết dù gì không cam lòng trả lời. Hắn biết xảy ra tối hôm qua sự tình, lấy chỉ cái xạ hiền lành, xe chết hết đúng không sẽ ở đây trùng thời điểm quấy rối hắn. Cho nên, đây nhất định là ai tự chủ trương. Bất quá, coi như biết ai là cố ý, hắn cũng không có thể nói cái gì. Cũng không thể nói, mình chính là muốn đứng ở trong phòng, cùng cổ tổ ngộ hạ còn có Alins làm như vậy xấu hổ sự tình a hắn mặt ra cũng không có phúc hậu cái loại tình trạng này, huống chi. Đối với khổ đuổi chính mình một năm lâu ai mà nói, hắn làm như vậy quả thật có chút không quá phúc hậu. Dù sao ngoại trừ một bước cuối cùng, ai thay hắn làm sự tình, đã vượt xa khỏi cổ tổ ngộ hạ cái này chính thống bạn gái hết thể làm được. Đã biết, lập tức thùng thùng thùng thùng thùng thùng tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, phảng phất căn bản không có nghe được thanh âm bên trong giống nhau. Bắt đi, bắt đi, bắt đi người này nghe ai phối hợp tiếng đập cửa phát ra tiếng la. Đã đem cổ tổ ngộ hạ đẩy ngã ở trên giường dù gì cái chán toát ra vài cái gân xanh. Hiển nhiên, không nhìn thấy người của hắn, ai chắc là sẽ không đình chỉ. Hoặc có lẽ là, dù gì kéo dài kế sách, liếc mắt đã bị xem thấu. Dù gì bị bắt gian cổ tổ ngộ hạ chỉ cảm thấy vô tận xấu hổ, bụng mặt nằm ở trên giường, đối với đặt ở trên người nàng dù gì cũng không dám nhìn liếc mắt. Bị cái này mang theo cầu khẩn giọng nói vừa gọi. Dù gì như thế nào đi nữa đói khát, cũng không khả năng tiếp tục đối với cổ tổ ngộ hạ tiếp tục làm. Rõ ràng còn kém một bước cuối cùng. Không cam lòng ở cổ tổ ngộ hạ phía dưới cái kia ướt át ao đầm lau một cái, dù gì xuống giường lanh lẹ mặc quần xong. Cổ tổ ngộ hạ cũng nhân cơ hội đem bên cạnh chăn lôi qua đây, che ở chính mình xích, thân thể trần chuồng. Mặc quần áo tử tế dù gì quay đầu nhìn thoáng qua đem chọn cá nhân đều dùng chăn đắp lại cổ tổ ngộ hạ. Còn có bên cạnh tìm kiếm y phục của hắn quần mặc vào Alins, thở dài một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Được rồi, không muốn gõ, đã xảy ra rồi nhìn ngoài cửa che miệng cười trộm không dứt ai, dù gì ở gáy của nàng bên trên gõ một cái. Ai không để ý chút nào dù gì sự phẫn nộ, bưng bị gõ cái chán khả ái thẻ lưỡi, sau đó nhón chân lên ôm dù gì cổ, hôn lên bờ môi của hắn. Không muốn như thế sinh khí mà, tiểu ca, không có cổ tổ ngộ hạ. Còn có ai a vô luận ngươi đối với ta làm cái gì sự tình, đều có thể a thanh thuần khả ái học sinh nữ một cái ấy ư, mặc cho ngươi tùy ý ngắt lấy một bên chủ động đưa ra đầu lưỡi của mình, ai còn bắt được dù gì hai tay của, một tay xốc lên quần của mình, hướng phía giữa hai chân thần bí địa phương dò xét đi qua, tay kia thì đặt tại trên ngực của chính mình. Có thể là bởi vì buổi sáng nguyên nhân, ai bộ ngực hôm nay khó được không có mang ngực đệm. Đối với phát sinh muốn đem ngực đệm mang tới trong mộ đi tuyên ngôn ai mà nói, đây chính là phi thường khó được. Không biết là nguyên nhân gì, từ kiềm nén thăng thượng quốc bên trong, cùng dù gì nói yêu thương tới nay, bộ ngực của nàng sẽ không có tái phát dục qua. Nhìn bạn cùng lứa tuổi thân thể trở nên càng ngày càng xinh đẹp gợi cảm, mà dù gì nữ nhân bên người, nhất là giống như kỳ nạ cổ cùng hạ giờ như vậy vóc người rảo hảo nữ tính càng ngày càng nhiều, ai cảm nhận được uy hiếp to lớn. Vì có thể hấp dẫn dù gì ánh mắt, nàng ở nửa năm trước, rốt cuộc nhịn không được mang theo ngược đệm. Nếu như vậy, trừ phi trực tiếp sờ lên, nếu không căn bản là không có cách phát hiện phía dưới bí mật. Mà ai cũng có thể đường đường tránh tránh đứng ở dù gì bên người, xuất hiện tại hắn còn lại bạn gái trước mặt. Tuy là vẫn như cũ không so được hạ dở cùng Kinako, thậm chí so với ẹ gì cổ còn hơi có không bằng. Bất quá dù vậy, là một nữ tính. Ai bộ ngực vẫn như cũ phi thường mềm mại, hơn nữa có một loại vi diệu có giãn. Không phải bắp thịt, mà là bộ ngực thiếu nữ độc hưu chính là cái loại này ngây ngô cùng dụ, hoặc. Còn như phía dưới, ở đem rủ gì tay đưa vào trong quần lót sau đó, nàng liền chủ động kéo ra rủ dị quần khóa kéo, sau đó móc ra hắn cái kia cùng mình hoàn toàn khác biệt gì đó, thuần thục bắt đầu vuốt ve. Hiển nhiên, quấy rầy rủ dị cùng cổ tổ ngộ hạ thân thiết nàng, là định dùng tự mình tiến tới thay thế bồi thường. Đây chính là cái kia nghịch ngợm khả ái, ngây thơ hoạt bát hay, dám yêu dám hận, trực lai trực hứ, cũng không sẽ dối trá làm bộ thơm mát điền ai. Đối với mình thích, nàng sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ, không có người phương Đông đặc hữu khiêm tốn cùng cẩn thận, nhưng này phần hồn nhiên ngây thơ, ngược lại càng thêm có sức hấp dẫn. Cần ta dùng miệng sao ở môi bị trả thù tính giày xéo một phen sau đó, ai nhìn cởi ra chính mình mặc áo, chôn ở trên ngực cắn xé gặm nhấm dù gì nói. Thanh âm của nàng mang theo một tia vui thích run rẩy, trong lúc này sang sảng trong mang theo dịu dàng đáng yêu cảm giác, khiến người ta cảm thấy nàng càng thêm khả ái. Lần này không cần rủ gì phun ra đầy hắn dấu răng cùng nước bọt phấn hồng ngọc châu, do vào hai quần lót bên trong tay thuận thế xuống phía dưới lôi kéo, làm nàng là tối trọng yếu địa phương trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Sau đó, hắn một tay nâng lên ai đùi phải, hơi khuất thân, đọc cho phép nàng phía dưới cái kia sớm đã ướt át nhập khẩu dùng sức đỡ lấy. Phốc phốc phảng phất vang lên một hồi bọt khí bị mạnh mẽ tê phá thanh âm, từ hai bên đùi chạy xuống một luồng ân hồng huyết kế. Nô bị to lớn vật thể mạnh mẽ xâm lấn đến trong cơ thể chỗ sâu nhất ai, chỉ cảm thấy phía dưới của mình nào đó tầng đồ đạc bị mạnh mẽ xé rách. Sau đó trong cơ thể bị một đoàn nóng bỏng hỏa diễm tràn ngập, mềm mại nhất địa phương như thiêu đốt một dạng, trước nay chưa có đau nhức cùng phong phú đồng thời xâm nhập của nàng đại não, làm nàng theo bản năng phát ra một tiếng đau kêu. Sớm có chuẩn bị rủ gì lập tức hôn lên môi của nàng, đưa nàng tiếng kêu đau trận trở về. Nếu như lúc này nàng gọi ra, không chỉ có là phía sau ngọa thất bên trong cổ tổ ngộ hạ cùng Alins, ngay cả phía dưới chỉ hiệu xạ, thế giới, còn có sẻ su nạ khẳng định đều sẽ phát hiện. Tuy là dù gì mình là không sợ, nhưng là bị nữ nhân khác chứng kiến chính mình tại cái này trên hành lang liền mạnh mẽ cướp lấy ai lần đầu tiên, nhất định sẽ lưu lại một chút không phải ấn tượng tốt. Hắn có thể không phải hy vọng bởi vì mình cái này trong chốc lát xung động, liền cho sau này tiến công chiếm đóng cái khác nữ hải tăng độ khó. Nhất là tính cách hướng nội xấu hổ cổ tổ ngộ hạ, mong rằng đối với rủ gì buông tha nàng, mà tuyển trạch ở ngoài cửa xâm phạm ai hành vi, cũng sẽ cảm thấy tương đương thương tâm cùng thất lạc ga cô gái này, là rủ gì nữ bằng hữu trong, ôn nhu nhất cũng để cho người thương tiếc, có thể, rủ gì không phải hy vọng nàng chịu đến một tia một hào thương tổn. Tâm tình của nàng thuần túy đến, ngay cả hắc ám đều sẽ bị hút vào, mà không cách nào tự kiềm chế. Ngăn lại ai môi về sau. Dù gì cái tay còn lại cũng từ ai cái mông đi vòng qua phía dưới, phối hợp tay phải đưa nàng cái chân còn lại cũng giơ lên, đem vòng tại phần eo của mình, sau đó nâng cái mông của nàng, nhẹ nhàng đụng vỡ đối diện, cũng chính là ai các nàng tối hôm qua phòng nghỉ ngơi môn, đi vào, lại dùng chân tướng môn khép lại. Tiếp đó, chính là lớn nhanh cắn ăn thời gian đem ai đè ở trên tường, dù gì cái mông bắt đầu từ từ rung động đứng lên, sau đó từng điểm ra tốc. Ra vào lấy ai thân thể. Cái kia ma sát sinh sinh kỳ dị nhiệt lưu, hóa thành quen thuộc thêm càng thêm mãnh liệt vui vẻ, mà ai rất nhanh thì từ đau đớn bên trong đi ra, hưởng thụ được nam nữ kết hợp tuyệt vời cùng vui sướng. Đùng đùng chiêm chiếp thân thể va chạm cùng hôn tiếp tiếng nước ở trong phòng quanh quẩn, cộng thêm tràn ngập trong không khí kỳ quái mùi, lệnh phòng này dường như cũng thay đổi thành phân sắc. Bởi vì biết phía dưới chỉ cái xả đám người đang ở làm cơm. Tuy là ai nhất định là đang cố ý cầm lông gà đương lệnh tỷ hệ nờ, có thể chí ít phía dưới đang ở chuẩn bị bữa sáng chuyện này là thực sự. Hơn nữa, phòng trừng thế giới cùng sẽ su nạ cũng có hỗ trợ tay chân, cho nên lưu cho rủ gì cùng ai hai người thời gian cũng không phải cực kỳ sung túc. Cho nên, dù gì không có giống đêm qua đối với chỉ ghi xạ như vậy, thật sự là không chịu nổi mịch có bạo phát. Mà là tại mới vừa mất đi lần đầu tiên. Rất nhanh thì tại hắn cuồng bạo tiến hành xuống quân lính tăng dã, đánh tơi bời ai bước lên cực lạc đám mây đồng thời, cũng đồng thời bắn vào trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất. Sau đó, bên ngoài hành lang, căn phòng đối diện cửa được mở ra. Sau đó hai cái tiếng bước chân từ bên trong đi ra, hướng phía lầu một phương hướng ly khai. Hiển nhiên, đó là mặc quần áo tử tế cổ tổ ngộ hạ cùng Alins. Từ dù gì ly khai ngoại thất, đến cổ tổ ngộ hạ các nàng đi ra. Vừa lúc đi qua 5 phút đồng hồ. Ta cư nhiên 5 phút đồng hồ đang ở ai trong thân thể bán, nói ra thực sự là mất mặt ai nhìn cả người đều động ở trên người hắn, thở hững hộc, hai mắt mê ly ai, dù gì buông nàng ra hai chân, sau đó mới từ từ thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Kèm theo hắn lập tức, một vũng lớn chất lỏng màu trắng từ ai phía dưới chảy ra, theo bắp đùi của nàng ở trên sàn nhà đành rụm được một cái thác nước tí. Mà quần của nàng cùng quần lót cũng bị hoàn toàn làm dơ. Lúc này ai, trên mặt hiện đầy đỏ mặt, nhìn chằm chằm dù gì con mắt vẫn không nhúc nhích, mang theo một loại quên mình say xưa cùng mê luyến, để dù gì tâm lý thất lạc thoáng thăng bằng một ít. Nếu ai như thế thỏa mãn vui sướng, làm cho nàng lần đầu tiên lưu lại một ấn tượng tốt, lần này coi như xong đi bất quá, tiếp theo nghĩ đến mình đã hoàn thành ban đầu lời thề, từ hôm nay bắt đầu, có thể đao thật súng thật ăn rơi hắn những cái này nữa bằng hữu. Dù gì tâm lý xấu hổ lập tức vứt xuống lên chín tầng mây, tối hôm nay, vui mừng vui đường phố chơi thời điểm, hắn nhất định phải hảo hảo làm lại nhiều lần ai một phen. Không chỉ có là nàng, còn có Kỳ Nạ Cổ, ẹ gì cô, hạ dở cầu thả cầu vô tốt.